sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 36, 36, A033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy tháng kế tiếp, Thu Phong Ảnh rốt cuộc hoàn thành vai diễn quốc sư Nguyệt Triều, phải nói là mấy tháng nay không dễ chịu. Diễn viên của đoàn làm phim không ưa cô, ngáng tay ngáng chân, ra vẻ này nọ, nhưng đa số ngại với dòng họ Thu của cô nên không dám làm lớn chuyện. Sau khi đóng máy, cô Thu được về kha khá tiền, đếm đi đếm lại vừa đủ trả cho Thu Thái Thượng Hoàng. Vì vậy cô không chút do dự làm lưu lệ đưa cô đến Thu gia. Ây dô, đây chẳng phải Thu đại tiểu thư của chúng ta sao? Đại sảnh Thu gia mở rộng, một thiếu nữ và một mỹ phụ đang uống trà chiều. Thấy cô bước vào, thiếu nữ khinh thường ra mặt. Cô ta là Thu gia nhị tiểu thư Thu Uyển Uyển. Cô ta từ nhỏ cho rằng Thu Phong Ảnh là con riêng mà cha ngủ với người phụ nữ khác. Vì vậy luôn thích dẫn đầu chế giễu trêu chọc cô. Nhưng lúc đó cô cũng không phải nhân loại. Mỗi lần chế giễu cô ta đều bị cô gậy ông đập lưng ông. Kết thù càng lúc càng lớn. Thu phu nhân, Thu Phong Ảnh không để ý đến cô ta. Vai hề nhảy nhót mà thôi. Không đáng để tâm. Ngược lại là Thu phu nhân. Người phụ nữ này không đơn giản. Còn đến tìm Thu Tống. Ông ấy ở thư phòng lầu 3. Thu phu nhân cùng Thu Tống là thương nghiệp liên hôn. Không chút tình cảm phải nói Thu phu nhân giống như một cái máy móc. Ngay cả với con của mình cũng không để ý chút nào. Với chồng của mình càng chẳng giữ gìn. Lạnh lùng đến mức đáng sợ. Mẹ, cô ta, bang, Thu Uyển Uyển che lại má phải bị đánh sưng. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn mẹ ruột của mình. Từ nhỏ Thu phu nhân đã rất bận rộn. Một năm về nhà không đến mấy lần. Mỗi lần về nhà vẻ mặt càng lạnh nhạt. Nhưng là con cái, Thu Uyển Uyển vẫn luôn khao khát tình cảm của người thân. Hôm nay hiếm lắm Thu phu nhân mới về nhà một ngày. Cô ta năn nỉ thật lâu Thu phu nhân mới cùng cô ta ăn một bữa. Câm miệng, Thu phu nhân lấy khăn từ tốn lau ngón tay. Biểu cảm giống như chạm phải thứ gì đó rất bẩn thỉu. Mẹ, mẹ vì cô ta mà đánh con. Con mới là con ruột của mẹ. Thu Uyển Uyển tức giận đứng bật dậy. Luôn là như vậy. Năm đó Thu phu nhân vô tình bắt gặp cô ta khi dễ Thu Phong Ảnh. Thế là cô ta bị thước đánh vào lòng bàn tay. Nhịn ăn cơm cả ngày. Cô ta trốn trong phòng khóc lớn. Tay đau, bụng đói. Nhưng đó chẳng là gì so với sự uất ức nghẹn ứ vì bị mẹ ruột đánh mắng. Cô ta la quá lớn. Nước miếng cũng bay xuống bàn trà. Thu phu nhân chán ghét đứng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết Thu Uyển Uyển. Dơ bẩn, Thu Uyển Uyển bị ánh mắt đó dọa sợ. Sững sờ nhìn Thu phu nhân kéo hành lý bước ra khỏi cửa. Nguyện lý trí luôn bên cạnh ngài. Khi đi ngang qua Thu Phong Ảnh, Thu phu nhân hành một lễ như đã nói. Trong thế giới này, lễ phép là sự tất yếu. Thu phu nhân hình như là tín đồ của trí tuệ chi thần. Thu Phong Ảnh rũ mắt. Thảo nào cứ cảm thấy bà ấy quá lạnh nhạt thì ra là một tín đồ trung thành. Phải biết rằng một trong số những giáo điều của trí tuệ chi thần chính là vứt bỏ dục vọng. Đề cao ký tính. Ngươi, ngươi chuốc bùa mê thuốc lú gì cho mẹ ta? Thu Phong Ảnh, ngươi là ma quỷ, ngươi cướp vị trí của ta, ngươi cướp đi cha mẹ ta, ta phải liều mạng với ngươi. Thu Uyển Uyển không thể hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một đứa con nuôi không có huyết thống. Tại sao cha cô ta lại nuôi dưỡng Thu Phong Ảnh? Tại sao mẹ cô ta lại cung kính với cô? Cô ta nhất định là ma quỷ. Thấy Thu Uyển Uyển như chó điên nhào tới. Thu Phong Ảnh thật sự nhịn không được. Bóp bóp ngón tay cô là một người có thể động thủ thì không động não. Chấm, Phong Ảnh, thân thủ của con lại tiến bộ rồi. Thu Tống quét mắt nhìn đám người lan lộn dưới đất. Cũng không tức giận mà ngược lại còn cười. Điều này làm trái tim của những người đang lan lộn dường như ngừng lại. Hoảng sợ nhìn Thu Phong Ảnh và Thu Tống. Nhất là Thu Uyển Uyển. Cô ta trợn to mắt, lại nhanh chóng bỏ dậy, có chút bất an và hoảng loạn mà cáo trạng. Cha, cha, cô ta đánh con, nhị tiểu thư chịu kinh hách, đưa vào phòng nghỉ ngơi đi, mời bác sĩ Giang lại đây. Thu Tổng vốn chẳng phải một người yêu thương con cái gì. Hôm nay Thu Uyển Uyển lại làm mất mặt ông ta như vậy. Ông ngược lại càng chán ghét. Nói gì đến trừng phạt Thu Phong Ảnh. Dù sao Thu Tổng cảm thấy giá trị của Thu Phong Ảnh cao hơn Thu Uyển Uyển. Người bị phạt đương nhiên là người vô dụng. Thu Tổng không dạy dỗ người thừa kế. Tính cách của nhị tiểu thư thật bẽ mặt gia tộc lớn. Thu Phong Ảnh chê cười. Thu Uyển Uyển lớn lên như vậy nguyên nhân lớn nhất rõ ràng là do cha mẹ. Tôi đâu phải chỉ có một đứa con. Ai cũng lớn rồi. Phải trưởng thành một chút. Học thứ gì? Muốn có thứ gì phải biết tự suy nghĩ. Thu Tống cười cười. Rất rõ ràng. Ông ta đang nuôi cổ. Cho một đám con cái tự tranh đấu. Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ giành được quyền thừa kế Thu gia. Thu Thái Thượng Hoàng thật độc ác. May mắn trẫm không phải hoàng tử cũng không phải công chúa. Thu Phong Ảnh không phải kẻ lo chuyện bao đồng. Kẻ có năng lực mới có thể có được nhiều lợi ích. Đây là cách dạy cũng những gia tộc lớn mặc dù không thể quơ đũa cả nắm. Một số gia tộc vẫn rất ấm áp tình người. Nhưng Thu gia Thu Tống hiển nhiên không phải một trong số đó. Thu Tổng, hôm nay tôi đến đây là muốn đổi họ. Tôi muốn lấy lại họ Quân. À, họ Quân, hình như 600 năm trước họ Quân từng là dòng họ của hoàng tộc nhỉ. Thu Tống kéo ghế tự ngồi xuống, dáng vẻ đăm chiêu. Thu Tổng cũng nói đó là chuyện của 600 năm trước. Trên thực tế, thập kỷ trước Quân gia từng là một gia tộc lớn nếu không Thu Tống đã không kết bạn với cha Quân. Nhưng mà sau khi gia chủ và con dòng chính đột ngột biến mất, Quân gia tan đàn xẻ nghé. Nhanh chóng bị mấy quái vật trên bảng xếp hạng sâu xé. Nếu không có Leonard đại đế, nói không chừng Quân Phong Ảnh con thật sự là nữ hoàng của Lan An đấy. Thu Tống nở nụ cười. Nhưng Thu Phong Ảnh, không, Quân Phong Ảnh lại thông qua nụ cười đó nhìn ra vài thứ. Đạo cụ đánh số A033. Danh hiệu, bàn giải phẫu ma quỷ. Tác dụng, vô hiệu hóa năng lực phi nhân loại. Dưới danh sách 4, tức dụng phụ, người thường xuyên ở gần thân thể sẽ không khỏe, tiếp xúc càng lâu càng dễ bệnh. Mô tả, không khác gì bàn giải phẫu bình thường, ngoài việc rỉ sét và dính máu trông khiến nó kinh dị hơn. Thuyết minh, A033 là một bàn giải phẫu của một nhà khoa học điên vào 30 năm trước bởi vì dính quá nhiều máu tươi vô tội và một số sinh vật mang thần tính. A033 đã biến thành một đạo cụ. Cách sử dụng, đặt sinh vật cần vô hiệu hóa lên bàn. Sau 5 phút năng lực phi nhân loại sẽ bị đánh tan. Cách ngừng vô hiệu hóa, đặt nó ở nơi nhiệt độ thấp hơn 0 độ C. Người sở hữu, gia chủ Thu gia Thu Tống. Người đang bị vô hiệu hóa. Danh sách 4 chăn nuôi thú tính âm sư. Đồng tử của Quân Phong Ảnh hơi co lại, nhưng trong lòng lại không quá ngạc nhiên. Thu gia đối phó với Dung Tiếu Tiếu. Cách chương.